Chương 1325, Xuân Lan Thu Cúc, lợi khí tán gái. Uyên Minh da thịt không có Lâm Thanh Nhi vậy tuyết trắng chói mắt, mà là trong trắng lộ hồng, tản ra thanh xuân khỏe mạnh khí tức. Mái tóc ở gò đồng đảo trước vỗ hai tiểu rúm, rũ xuống đứng ở tuyết phong bên bờ, tươi mát mà hoạt bát. Nhất là Uyên quải niệm một đôi đại con mắt, rõ ràng sáng long lánh, dường như hàm chứa nụ cười thản nhiên, một di chuyển khí tức của người, từ trên người của nàng phát ra. Thanh Nhi, bái nguyệt giáo lực lượng quá kinh khủng, trước đây vẫn không có chú ý, bây giờ mới biết, lực lượng của hắn lại có thể trở ngại Vu Vương quyết định. Uyên Minh nhẹ nhàng mà nói, trong giọng nói rất là thận trọng, toàn bộ Nam Chiếu quốc bách tính, hầu như đều ở đây hắn trong khống chế. Hơn nữa ta không nghĩ tới, hắn lại có thể triệu hồi ra thủy ma thú loại này thượng cổ ma thú, lực lượng quá kinh khủng. Bái nguyệt thực lực, sợ rằng, so với chúng ta tưởng tượng cao hơn. Thậm chí có thể nói, thâm bất khả chắc. Lần này bái nguyệt phái dưới tay hắn ba gã Huyên Thanh Hòa Lâm Thanh Nhi nói sự kiện lần này đại thể tình trạng, ngay ngắn có cái, không hoảng không loạn. Ngay cả tự thuật thanh âm, cũng đều tràn đầy tư tính, tràn đầy nồng nặc dị vực phong tình. Lưu Húc sau khi nghe xong, đối với sự kiện lần này, cũng có một khái niệm mơ hồ. Nói chung chính là, bái nguyệt bởi vì không biết tên nguyên nhân, triệu hoán thủy ma thú, phát động hồng thủy, sẽ đem trách nhiệm trốn tránh cho Man Vương. Sau đó lại mang nhất bang vô chi quần chúng, đi ngăn chặn Vương cung. Lưu Húc cũng thật là bội phục bái nguyệt. Rõ ràng tâm so thiên cao, thậm chí nghĩ diệt thế một lần nữa tạo nhân, lại luôn quấn quýt ở những chuyện nhỏ nhặt này. Tựa như nguyên tắc bên trong như vậy, luôn là do dự, chiêm tiền cố hậu, đều quyết định tuyệt tình, nguyên tắc bên trong còn nhiều lần dùng hay là thực nghiệm đi nghiệm chứng yêu, rõ ràng là đối với mình không đủ tin tưởng vững chắc. So ra mà nói, kiếm thánh mới đi được kiên quyết, đi được triệt để bất quá, có thể không thể biết vì sao bái nguyệt sẽ làm như vậy đâu. Nguyên nhân này, rốt cuộc là cái gì? Lưu Húc nhịn không được hỏi. Xuất hiện cùng nguyên tắc bất đồng tình huống, vẫn có tất muốn làm rõ ràng. Uyên Minh khẽ gật đầu một cái, nói, cái này, ta còn không phải cực kỳ tin tưởng. Nói xong, lại rơi vào trầm tư. Lâm Thanh Nhi cầm lấy bạn tốt tay, nói, Uyên Minh, không nên suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta không được, có thể là có người được. Lần này, ta nhưng là mang đến một cái người rất lợi hại đâu. Nói xong, Lâm Thanh Nhi trên mặt lộ ra vài phần tự hào cười. Người lợi hại Thanh Nhi, ngươi lần này không phải là cùng đứa bé này cùng đi, lẽ nào, là hắn? Uyên Minh chỉ vào Lưu Húc, trong mắt rất là hoài nghi. Không sai, chính là hắn. Vì vậy, Lâm Thanh Nhi đem Lưu Húc dùng như thế nào một năm không tới thời gian, từ một cái gì cũng sẽ không người thường, biến thành một cái tu vi siêu việt của nàng phản hư kỳ cao thủ. Còn có Lưu Húc một ít kỳ quái đạo thuật, bao quát trong nháy mắt đi tới Nam Cương cái này kinh khủng xúc địa thành thốn, cùng với bình thường pha trò nàng chơi lúc, từng cái kỳ diệu không gì sánh được, bất khả tư nghị các loại nói Lưu Húc các loại lợi hại, Lâm Thanh Nhi trong lòng vô cùng ngọt ngào. Thậm chí, so với chính cô ta thu được loại vinh dự này còn vui vẻ hơn, một loại biện pháp nội tâm yêu thích. Loại biến hóa này, không biết, chưa phát giác ra nghe Lâm Thanh Nhi kể xong liên quan tới Lưu Húc yêu nghiệt thiên phú, Uyên Minh cũng rốt cuộc nhìn thẳng vào bắt đầu Lưu Húc tới. Mới vừa làm sao đều không ngờ tới, cái bộ dáng này chừng 10 tuổi cậu bé, lại là phản hư kỳ cao thủ các đời thuộc sơn trường môn, tu vi đại thể chính là ở phản hư cảnh mà không minh kỳ, chỉ có vẹn vẹn cân nhắc người mới có thể đến cái kia đạt được không minh kỳ đỉnh phong trường môn, đã trở thành không thể siêu việt truyền thuyết. Uyên Minh không nghĩ tới, một đứa bé, lại là trong nhân loại cường giả đỉnh cao ngươi, thực sự có thể giúp được chúng ta. Uyên Minh đối với Lưu Húc nói, trong suốt, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Đó là đương nhiên Thanh Nhi sự tình, chính là ta sự tình. A được rồi, Uyên Minh à, ta có thể hay không với ngươi muốn món đồ? A Lưu Húc tiến lên trước, gương mặt dâm đãng. Vật gì vậy? Đường quanh co Lưu Húc kích động nói rằng. Lưu Húc đối với đường quanh co nguyên lý, vốn là hết sức cảm thấy hứng thú, cộng thêm vật này thật sự là cùng mỹ nữ trao đổi tiện lợi sự vật. Tương đương với vi tín bất quá là một tuyến liên lạc, muốn nhiều hơn vài cái, về sau tán gái thời điểm tăng sở thích cũng không tệ. A có thể có được Lưu Húc tương trợ, đường quanh co cũng không phải là cái gì đồ quý báu. Uyên Minh từ trong lòng xuất ra mấy cây hồng tuyến, mới chuẩn bị nói cái gì, đã bị Lưu Húc không ngừng bận rộn một bả toàn bộ đoạt lấy. Yên tâm đi, đại mỹ nữ bái nguyệt giáo, giao cho tiểu gia ta Lưu Húc đem hành động thời gian ổn định ở buổi tối. Lâm Thanh Nhi cùng Uyên Minh làm không phải minh bạch Lưu Húc đến cùng đang suy nghĩ gì, bất quá chứng kiến hắn thần bí kia mà nụ cười tự tin lúc, đều tin tưởng hắn. Hôm nay đúng lúc là âm lịch 15, mạn triệt thanh chiếu. Ba người đi ở trên đường phố. Tùy ý có thể thấy được những cái này hướng về phía Nguyệt Lượng thành kính sùng bái bái Nguyệt giáo tín đồ. Thông thường bách tính là quy lạy, dập đầu, mà những cái này chân chính cuồng nhiệt bái Nguyệt giáo đồ, hạch tâm phần tử, còn có một hệ liệt cổ quái nghi thức. Loại này nghi thức, cư nhiên cũng là một loại phương pháp tu luyện, nuốt chửng nguyệt hoa, tu luyện linh lực. Bất quá, đây chỉ là bái nguyệt lôi kéo người tâm, thành lập quyền uy thủ đoạn, công pháp đẳng cấp, rất bình thường ở dê. Càng là thành kính tín ngưỡng người, tâm tư càng tinh khiết, không có tạp niệm, tu luyện tự nhiên càng thêm nhanh. Điều này cũng làm cho mọi người một loại ảo giác, tin tưởng bái nguyệt giáo, đem phải nhận được bái nguyệt giáo chủ phù hộ. Tốt biện pháp nha, ngược lại là có thể tham khảo một chút. Lưu Húc nói rằng, giọng nói bất tiết nhất cố. Mỗi tháng 15, là bái nguyệt giáo là tối trọng yếu thời gian. Hôm nay, toàn giáo người đều sẽ cử hành bái nguyệt nghi thức. Nhớ kỹ mấy năm trước, triều bái nhân cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng là hiện tại, đầy phố hầu như đều là. Huyên Minh có chút ít lo âu nói rằng. Nói xong, lại liếc mắt Lưu Húc.